Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Mệnh Hạch. Ba vàng 10 ô, Lâm Tháp trả lời, ta mệnh hạch là cùng linh hồn như thế vật quý giá. Bên trong thai nghén mô hình một thế giới, được ta mệnh hạch, bọn họ liền có thể sử dụng bên trong tinh hoa kéo dài bọn họ tuổi thọ. Nói. Lâm Tháp phun ra một đồ vật, cho Trương Húc xem, cái này chính là ta mệnh hạch. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Đây căn bản là một vũ trụ có được hay không? Mệnh hạch có Trương Húc to bằng nắm tay, bên ngoài là một tầng trong suốt, mềm mại xác, bên trong là từng mảng tinh không? Tinh vân, các loại tinh thể, có điều, xem ra sinh ra ban đầu, vẫn không có hình thành tinh cầu. Trương Húc nhìn Lâm Tháp mệnh hạch. Thật xinh đẹp, Trương Húc cũng biết, này mệnh hạch quý giá cực kỳ. Lâm Tháp có thể phun ra cho hắn xem, là thật sự coi hắn là làm bạn tốt. Lâm Tháp há miệng hút vào, đem mệnh hạch nuốt vào trong bụng. Đúng đấy, bên trong thân thể của ta thai nghén một vũ trụ. Vũ trụ này, sẽ cùng cái khác vũ trụ không giống. Ta là vũ trụ này mẫu thân. Đợi được vũ trụ này thai nghén thành hình, ta còn có hai cái lựa chọn. Một là trở thành sáng thế thần, một là trở thành thế giới thụ. Chúng ta tinh không cự thú là có thể lựa chọn trở thành thực vật, hoặc là tiếp tục trở thành động vật. Trương Húc hơi kinh ngạc, là như mẹ ngươi như thế thế giới thụ sao? Lâm Tháp nói rằng, đúng đấy, người nói, ta là trở thành thế giới thụ, vẫn là trở thành sáng thế thần tốt đây. Trương Húc suy tư một chút, có khác biệt gì sao? Lâm Tháp nói chuyện, trở thành thế giới thụ, là có thể thai nghén đời sau, mà trở thành sáng thế thần, là không có cách nào thai nghén đời sau. Trương Húc suy nghĩ một chút, xác thực là mỗi người có lợi và hại, trở thành sáng thế thần, hiển nhiên sẽ càng thêm tự do một ít, quyền lợi cũng lớn hơn một chút. Thế nhưng, trở thành thế giới thụ, có thể thai nghén đời sau, lại là vô cùng tốt sự tình. Đặc biệt là Lâm Tháp như vậy giống cái sinh linh, khẳng định có mẫu tính, hy vọng có thể thai nghén đời sau đi. Trương Húc không biết nên làm sao cho Lâm Tháp kiến nghị. Nghĩ đến, chuyện này, Lâm Tháp nên suy nghĩ kỹ nhiều năm. Trương Húc không nói gì. Lâm Tháp tiếp tục cảm khái, trở thành thế giới thụ, rồi cùng mẹ của ta như thế, ở tại trong thánh địa, liền như vậy cô tịch, cô độc. Thai nghén đời sau, trở thành sáng thế thần, muốn làm cái gì là có thể làm. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thế giới thụ, đều là như thế sinh ra sao? Đầu tiên là trở thành tinh không cự thú, sau đó trở thành thế giới thụ. Lâm Tháp lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, vũ trụ cũng phân là rất nhiều đẳng cấp. Thế giới này, xưa nay sẽ không có bình đẳng qua, tinh không cự thú. Dựng dục ra đến vũ trụ sẽ phi thường cao cấp, mà mẫu thân ta đưa vào cái khác thế giới thụ trái cây, có chút cũng sẽ thai nghén mầm trở thành thế giới thụ. Thế nhưng những kia thế giới thụ là không cảm giác, không có thực lực. Kakata tác ảnh đã quyết định quyết tâm muốn trở thành sáng thế thần, đặc biệt là trải qua vũ trụ phần mộ mấy vạn năm, hắn không muốn chịu đến ràng buộc, mà ta vẫn không có quyết định. Trương Húc nghe xong Lâm Tháp nói rồi những chuyện này, đột nhiên cảm thấy viễn cổ thần ma cái gì quá cấp thấp. Đột nhiên, Trương Húc nhìn thấy phía trước một hành tinh bạo bão táp. Bão táp kích lên lửa khói có mấy ngàn cây em cao. Xem ra đặc biệt tráng lệ. Lâm Tháp nói chuyện, chúng ta đi bên kia. Nơi đó nên có ba chân kim ô sinh ra. Chúng ta đi nhìn. Trương Húc ngây người một hồi. Ba chân kim ô chính là trong truyền thuyết một loại chim thần, sinh ra ở hành tinh bên trong, sau đó qua lại ở hành tinh bên trong, đến nơi nào đều có thể gây nên một mảnh hỏa diễm. Trương Húc lòng hiếu kỳ cũng bị kích động ra đến rồi. Rất muốn nhìn một chút ba chân kim ô là hình dáng gì. Lâm Tháp nhanh chóng hướng cái kia viên hành tinh bay đi. Rất nhanh gần rồi, quả nhiên, gần rồi liền có thể nhìn thấy. Gây nên những kia hỏa diễm quả nhiên là một con nhỏ vô cùng chim. Nói tiểu, kỳ thực cũng không nhỏ, khoảng chừng có to bằng đầu người. Thế nhưng, cùng nó gây nên đến hỏa diễm so với, cũng quá nhỏ. Này chim toàn thân đều là màu đen, lan ra một loại đặc thù ánh sáng lộng lẫy. Dưới thân có ba con màu vàng chân, con mắt đen lay láy. Nhìn Trương Húc, nhìn Lâm Tháp ngừng lại, không thể tiếp tục tiến lên. Không phải vậy sẽ làm nó sản sinh địch ý. Nó phun ra hỏa diễm. Không phải hiện tại ta có thể chống đối. Trương Húc gật gật đầu. Được, một người một thú liền đậu ở chỗ này. Nhìn ba chân kim ô. Ba chân kim ô chừng mắt đen lay láy con mắt. Nhìn một chút Trương Húc hai cái. Đón lấy, bay tới. Các ngươi là món đồ gì? Lâm Tháp, ta là tinh không cự thú. Gọi là Lâm Tháp Trương Húc. Ta là người, gọi là Trương Húc, ba chân kim ô, hả, nha, ta là ba chân kim ô, ta vẫn không có tên, nên làm cái ra sao tên đây? Nhìn ba chân kim ô manh manh dáng vẻ khả ái, Trương Húc đều muốn cười. Lâm Tháp nói chuyện, ngươi toàn thân đều là màu đen, liền gọi làm đen thui được rồi. Ba chân kim ô méo sạch đầu, đen thui như thế tên không sai. Được. Ta gọi làm đen thôi. Các ngươi đang làm gì đó? Trương Húc trả lời. Chúng ta ở vũ trụ khắp nơi lang thang. Đen thui đột nhiên nở nụ cười. Đưa cho các ngươi một món lễ vật. Các ngươi cố gắng nhìn. Nói. Đen thui hướng hành tinh bay đi. Bay đến hành tinh mặt ngoài. Gây nên đến rồi một chuỗi xuyến cao tới mấy trăm. Thậm chí mấy ngàn cây em hỏa diễm. Những ngọn lửa này. Đa số là màu đỏ. Màu vỏ quýt, cũng có màu tím, màu xanh lam, xem ra đẹp đẽ cực kỳ, thật giống thả nổi lên đầy trời lửa khói. Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới này đen thui lợi hại như vậy. Nhìn những ngọn lửa này, Lâm Tháp trầm thấp nói một câu, chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, nói, thầu Trương Húc rời đi. Trương Húc quay đầu lại nhìn một chút những kia hỏa diễm, nhìn một chút ba chân kim ô. Hơi hơi thở dài một hồi. Hắn biết, Lâm Tháp khẳng định nghĩ tới cái gì chuyện cũ. Quả nhiên, Lâm Tháp dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, ta đã ở 12 cái trong vũ trụ trải qua. Vũ trụ này là ta ngốc thứ 13 cái vũ trụ. Ở ta ngốc cái thứ 3 trong vũ trụ, có một cái tên gọi là đen thui ba chân kim ô, ta cùng hắn là bạn rất thân. Chúng ta bơi chung đãng rất nhiều nơi. Sau đó, có một ngày, chúng ta tách ra, hắn nói muốn đi tìm mặt khác một con giống cái ba chân kim ô. Sinh con, chấm ngoặc kép, Lâm Tháp trong đôi mắt dần hiện ra nhớ lại tâm tình. Còn có một chút cô đơn, có một ít sầu não. Sau đó thì sao? Trương Húc hỏi, Lâm Tháp nói rằng, ta vào lúc ấy ngủ say một quãng thời gian. Sau đó qua thời gian thật dài mới đi tìm hắn. Các loại ta chiếm được tin tức về hắn thời điểm. Biết, hắn đã chết rồi. Trương Húc không nói gì. Bởi vì hắn không biết nói cái gì. Lâm Tháp đón lấy nói rằng. Nó là bị hai cái viễn cổ thần tộc vây công mà chết. Cái kia hai cái viễn cổ thần tộc muốn hắn làm nô bộc của bọn họ. Hắn không muốn. Cái kia hai cái viễn cổ thần tộc liền ra tay giết hắn. Hắn là làm bạn ta thời gian dài nhất bằng. Hữu. Chúng ta ở trong vũ trụ du đãng 3 vạn năm, nhìn thấy này con nho nhỏ ba chân kim ô, ta đã nghĩ lên hắn. Nguyện vọng của hắn không có thực hiện, không có thê tử, không có sinh ra được hài tử, liền bị viễn cổ thần tộc cho giết chết. Ta vào lúc ấy thật hận, hận ta tại sao không có bồi tiếp hắn. Nếu như ta bồi tiếp hắn, hắn thì sẽ không bị giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.